Chương 224, biến dị thực thi quỷ. Dũng giả học viện đệ tứ tầng, là một cái phong khoáng lại hình dạng cũng không quy tắc bản đồ, từ ngoại hình nhìn lên có điểm giống một viên đậu phộng xù áp áp. Trên mặt đất, đều là màu trắng xương cốt, rất nhiều xương cốt đều đã gãy, tất cả toàn thân tản ra mùi hôi thối thực thi quỷ, đang ở gặm nhắm những thứ này đầu khớp xương, hàm răng của bọn nó phi thường sắc bén, như răng cưa mở dạng. Cứng rắn đi nữa xương cốt cũng sẽ bị chúng nó từ trung gian cắn một cái thành hai nửa, sau đó biến chuyển đến làm lòng người thầm hút cốt thủy thanh âm. Cho nên ta sẽ hỏi 10 năm một tiện có quan hệ linh hồn cướp lấy thuật vấn đề, cũng là bởi vì những thứ này thực thi quỷ phẩm cấp hơi chút cao một điểm giờ dò cả hắc ám thực thi quỷ phẩm cấp, cường hóa cấp chuẩn B đẳng cấp, 70 lượng máu, 12.500 vật lý công kích lực, 6.000, 6.500 lực phòng ngự vật lý. 4.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.000 kỹ năng, trí mạng gầm nhắm, hấp huyết nộ kích B giới thiệu, chúng nó vốn là xì nổ vương quốc thể trạng cường tráng nô lệ, xì nổ các quý tộc vì kiến tạo huy hoàng vật. Kiến trúc mà chiêu mộ chúng nó, ở thiên ma trong đại chiến, chúng nó làm ám tinh linh cùng hải tinh linh hậu viên bộ đội, còn chưa kịp đầu nhập chiến đấu đã bị minh thần 12 sao địa quỷ ngôi sao mà hệ làm cường đại ma tộc ma pháp, biến thành hung tàn thực thi quỷ. Đánh bất ngờ ám tinh linh cùng hải tinh linh liên quân hậu phương lớn, do đó cải biến giờ dò cả chiến dịch thế cục. 10 năm một tiện đã trên người đã đổi thành giờ dò cả tỏa giáp, lượng máu cũng đạt tới 1 vạn điểm. Hắn trầm ngâm sau một lát nói, thật bất hảo nói cái này linh hồn cướp lấy thuật đối với chuẩn B có hữu dụng hay không, chúng ta thử xem đi. Ừ, 10 năm, ngươi trước đừng động thủ, ta tới trước thử xem bọn họ tốc độ di động, nếu như tốc độ di động quá nhanh. Hay là ta tới gánh được rồi, ngươi cũng không cần thả linh hồn cướp lấy thuật. Ừ, minh bạch. Tầng này thực thi quỷ phân bố cũng không tính dày đặc, so với 3 tầng trước còn muốn giải rác một ít. Ta lại một lần nữa bắt đầu chơi thịt người dụ quái, kết quả còn không có tới gần nơi này đầu thực thi quỷ. Người này bô nở cái nhanh chân tốc độ đạp mặt đất, hướng phía phương hướng của ta chạy vội tới. Tốc độ này, so với ta cũng không chậm trong lòng ta một hồi thật lạnh, xong đời. Xem ra thiên quyết định chúng ta không có biện pháp đầu cơ trục lợi. Vì vậy, một cái đường gãy phản chạy, đưa nó kéo đến bên tường sau đó, trong tay thanh sắc khối không khí ngưng tụ, long khí sóng đánh ra mà ra 8.478 rất tốt, diện tích lớn phá vỡ, thực thi quỷ loại sinh vật này chỉ là lực công kích rất mạnh, thế nhưng đôi phòng lại thấp có thể. Thừa dịp nó trên đỉnh đầu toát ra ngắn ngủi trì trệ trạng thái, ta bước xa vọt tới, long chi nộ mở ra, hướng phía cổ của nó thông khoái đầm địa đâm đi vào long đâm 9.093 năm rất tốt, cổ vẫn như cũ là nhược điểm của nó vị trí thực thi quỷ thức tỉnh. Ta lưu tinh liên kích lại nhanh như tật phong hô ở tại trên mặt của nó, đánh nó trong lúc nhất thời mở không nổi miệng. Bất quá, đây cũng là tạm thời, khi ta mới vừa thu quyền thời khắc, thực thi quỷ tấm kia răng cưa một dạng miệng hướng phía bắp đùi của ta chính là một khẩu hung ác cắn xé nhất thời cảm giác ngoài miệng như tê liệt đau. Cảm giác này dường như so với bị bổng cầu côn đánh còn khó chịu hơn, lượng máu càng là điên cuồng rất 4.595 điểm chí mạng gặm nhắm bất quá, trong lòng ta vẫn là âm thầm may mắn, nhờ có ta ăn mặc trọng giáp, hơn nữa còn có thần thánh long hệ lực lượng hộ thể, nếu như ta vẫn là đạo. Tặc, phòng trừng cái này một khẩu phải muốn rơi ta 10.000 điểm lượng máu 10 năm một tiện nghẹn họng nhìn chân chối, ngọa tạo, tiểu phi, vội vàng đem đẳng cấp vọt tới 65 đi. Ngươi bây giờ đều bị cắn như thế chút máu xuống phía dưới, nếu như thay 3 món huy hoàng đồ phòng ngự, vẫn không thể ngưu bức thành cái dạng gì a 10 năm một tiện lời nói cũng là ta hiện tại tâm lý đang ý ý sự tình. Nếu quả như thật có thể thay 3 món huy hoàng đồ phòng ngự, ta còn thực sự là điều thương hoàn pháo, nhưng nếu như ta có thể gom góp được huy hoàng sáo trang 5 cái đầu nghị cũng không dám nghĩ, cái kia phòng ngự ngưu bức tới trình độ nào a? Đến lúc đó thực thi quỷ còn dám cắn ta. Tuyệt đối đem nó nha băng nghĩ tới đây, ta đánh phá lệ ra sức đứng lên. 10 năm một tiện thừa dịp ta kéo ổn cừu hận thời khắc, quăng ra khiển trách, lôi điện cùng gió thổi trên biển các lộ ủy chữa kỹ năng. Những kỹ năng này ở toàn trí lực thêm biên độ dưới, đối với ma phòng chỉ có 2.000 điểm thực thi quỷ thương tổn phi thường lớn, cũng để cho cái này thô bị mục sư ăn no thỏa mãn. Huynh đệ, tầng này ngươi kiếm được, đây hoàn toàn là cho chúng ta tiễn kinh nghiệm nha. Ta cười cười không nói gì. Nói một câu tương đối công bằng hợp lý, trên người ta mặc dù mặc một bộ thanh đồng trang bị, thế nhưng dựa vào long chi trụ vật phòng thêm được, trên thực tế cùng ăn mặc một bộ bạch ngân trang bị không có khác biệt, bởi vì hiện tại ngoại trừ bộ phận ẩn chức người chơi cùng vũ giả bên ngoài, những thứ khác người chơi thậm chí bao gồm kỳ thực ở bên trong, cũng không có phòng ngự tăng lích kỹ năng. Cho nên ta dưới cái này phó bản tuy là một đường gian khổ, nhưng so với đại đa số người chơi còn có ưu thế. Bất quá, ưu thế thuộc về ưu thế, nếu như đem ưu thế này trở thành vốn ban đầu ăn, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ miệng ăn núi lở, cho nên hiện nay ta muốn tăng lên ngoại trừ trang bị bên ngoài, còn có chính mình chạy chỗ. Đơn giản chính là, ẩn long đấu sĩ Tiêu Sái Vi cùng đạo tặc rất gần gũi, đều là thiếp thân đoạn đà kết hợp chung viễn trình khống chế, với ta mà nói cũng không xa lạ. Thực thi quỷ cũng không muốn đơn giản ngủm, hai hàng trên hàm răng rất nhanh bám vào lên một tầng huyết quang, hướng phía trên chân của ta trong giây lát khẽ cắn lúc này đây, ta cảm giác được sẽ không dừng là đau đớn, mà là một loại dường như bị ống tiêm hút máu cảm giác, mà trên thực tế, ta đúng là bị nó hút huyết hấp huyết nộ kích 3596 kỵ sĩ người chơi cũng sẽ kỹ năng này, chỉ bất quá B cấp hấp huyết nộ kích nếu so với ngoạn gia tới hung ác độc địa một ít, nó đánh rất ta 3596 chút máu đồng. Thời, chính mình lại khôi phục 7192 dị máu, chọn là gấp 2 chữ số ta nộ kích, một cái trọng quyền đảo ở tại hàm răng của nó bên trên, sắc bén lợi nhận nhất thời đưa nó hai khỏa đại môn nha đập xuống. Máu tươi từ trong miệng văng tung tóe đi ra nhưng là một giây sau, khiến cho người kinh dị thời gian xảy ra, bị ta phá hủy răng địa phương cư nhiên như kỳ tích vừa dài ra khỏi hai khỏa, ta không khỏi thổn thức, vong linh hệ sinh vật năng lực tái sinh thật đúng là rất cường đại. Bất quá, thực thi quỷ tuy là tốc độ di động rất nhanh, nhưng gần người sau tốc độ công kích cũng không nhanh, cái này cũng có thể dùng ta phi thường ung dung theo chân nó bắt đầu chơi chạy chỗ, cho sau lưng 10 năm một tiện hóa giải không ít áp lực. 10 năm một tiện cũng biểu thị theo ta hợp tác so với cùng những cái này chỉ biết chạm thung kỵ sĩ và chiến của người chơi hợp tác vui vẻ hơn nhiều. Chuẩn bê trong chiến đấu tốc độ khôi phục không tính là nhanh, cộng thêm hai ta đích phát ra đều có chút thay đổi nhỏ hình thái, cho nên hơn một phút đồng hồ sau đó đầu này thực thi quỷ gục hạ. Nhưng là đang ở giờ khắc này, lại xảy ra làm người ta rợn cả tóc gãy sự kiện. Khoảng cách đầu này tử thi tương đối gần một ít thực thi quỷ trong ánh mắt toát ra người gây sự sát khí, hướng phía chúng ta bên này chạy nhanh đến, 10 năm một tiện toát ra mồ hôi lạnh, rất xa thối lui ra khỏi hơn 10m, mà ta thì trực tiếp mở ra long chi ẩn, trốn đi. Nhưng làm chúng ta cảm thấy hết ý là, những thứ này thực thi quỷ mục tiêu cũng không phải là chúng ta, mà là chúng nó mới vừa chết đi đồng loại, vì vậy, ở một trận điên cuồng gặm cắn sau đó, đầu này thực thi quỷ ngay cả một không còn sót lại một chút cạn. 10 năm một tiện mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều có chút run, ngoa tào, những thứ này cẩu dầu không khỏi quá mạnh đi, vài ngày chưa ăn hắc ta chật vật nuốt nước miếng một cái, hết cách rồi, phỏng chừng chúng nó sinh tiền bị người bốc lột thật lợi hại, đều là quỷ chết đói chuyển thế đi. Mẹ nó, so với trong phòng làm việc mấy cái gia súc ăn xong nhanh ta kém chút cười rút, nói một câu tuyệt không hợp thời nghi. Lão ca, ngươi ăn sáng no chưa? Hắn lệ rơi đầy mặt, lúc đầu đang muốn nói cho ngươi, đi bổ sung một cái, nhưng là bây giờ một điểm khẩu vị cũng không có. Nói thật, ta là cực kỳ đồng tình hắn, ta là tuổi cùng lá gan cũng còn người tốt, nhớ kỹ khi đó giờ tan việc thường thường vừa ăn cơm một bên xem lào mỹ khủng bố phim kinh dị, thần mã A nỉ tật mạ giờ hôn ẩm sờ chít ta, phải nổ đẻ tì nợi sần, Texas cưa điện các loại, nhưng duy chỉ có không ở lúc ăn cơm xem ái tình phim hành động. Bởi vì có một lần nhìn một chút cư nhiên đem cơm nói ra. Những cái này thực thi quỷ cùng ăn sau đó giải tán lập tức, ta đây mới có giải trừ ẩn thân trạng thái, bắt đầu nhặt kim tệ, không thể không khen một câu. Cái này thực thi quỷ tuy là tướng mạo ác tâm, tuy nhiên lại cực kỳ hùng hồn, vẹn vẹn là cái này một đầu thì cho chúng ta 24 miếng kim tệ, hơn nữa bởi kinh nghiệm là ta độc chiếm, cho nên kinh nghiệm của ta cư nhiên đồng loạt tăng lên một 10 năm một tiện nhìn ta kinh ngạc biểu tình. Không khỏi hỏi, thế nào, kinh nghiệm không tệ chứ ta gần. Đâu, cho ta một kinh nghiệm, cũng liền nói là, ta chỉ cần giết 60 đầu có thể thăng cấp. Ta xem bản đồ, đoán chừng tầng này được có 200 đầu trở lên thực thi quỷ, cho nên còn dư lại, chúng ta kinh nghiệm chia đều đi. 10 năm một tiện gật đầu, ừ, tất cả nghe theo ngươi, ta hiện tại chính là hy vọng ngươi vội vàng đem đẳng cấp thu được đi. Ta tiếp tục lôi con thứ 2 thực thi quỷ. Thủ pháp hầu như tương đồng, kéo qua sau đó, long khí sóng mở đường, sau đó long chi nộ mở ra, gần người phía sau long đâm lưu tinh liên kích liên đả, sau đó liên tục cú chém ngang, long khí sóng làm lạnh được rồi sau đó tiếp tục khống chế, các lộ hủy chữa những kỹ năng khắc dê, như vậy kỹ năng hàm tiếp tuy là đơn giản, nhưng cũng là nhất hành chi hữu hiệu, lại là hơn một phút đồng hồ, đầu này thực thi quỷ cũng không kham gánh nặng, cúc. Nó mới vừa ngã xuống một sát na, cùng vừa rồi giống nhau tràng cảnh xuất hiện, cách đó không xa thực thi quỷ lại một lần nữa vây quanh, đưa nó thi thể gặm không còn một mảnh. Ngay sau đó, con thứ ba, con thứ tư kinh nghiệm phong phú, kim tệ cũng cho tương đối hào sảng, có thể duy trì có cái này tỷ lệ rất khiến người ta lên án. Kinh nghiệm của ta từ 64 cấp 40 vẫn dơ lên đến rồi 64 cấp 84 cũng không có chứng kiến bất kỳ rơi xuống vật. Nhưng là, chúng ta trước mắt một ít thực thi quỷ lại xảy ra bất khả tư nghị biến dị. Bởi chúng nó ăn nhiều lắm đồng loại thi thể, cho nên thân thể trở nên lớn không ít. Nhìn ra, nếu như chúng nó đứng thẳng lên, hẳn là so với ta cùng 10 năm một tiện vóc người khôi ngô rất nhiều hơn nữa, bọn họ thuộc tính cũng xảy ra trưởng thành. So sánh với trước càng cường đại hơn giờ dò cả hắc ám thực thi mãnh quỷ phẩm cấp, cường hóa cấp B đẳng cấp, 70 lượng máu, 20000000 vật lý công kích lực, 6500-7200 lực phòng ngự vật lý, 4500 phòng ngự ma pháp lực, 2500 kỹ năng, chí mạng gầm nhắm, hấp. Huyết nộ kích, huyết tinh liên kích B giới thiệu, thực thi quỷ đang điên cuồng ăn cơm thi thể đồng bạn về sau, sẽ biến dị thành càng thêm hung hãn thực thi mãnh quỷ. Công kích tính so sánh với trước càng cường đại hơn. C.